Bạn đã nghe audio ngôn tình, dụ tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook và page Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì các bạn cũng đang hỏi là bộ truyện này sẽ khoảng bao nhiêu tập? Thì mình xin trả lời các bạn là bộ truyện này khoảng 40 tập nha. Và một số các bạn và các chị muốn có số điện thoại của mình thì mình cũng xin chia sẻ các bạn là mình sẽ không công khai số điện thoại của mình. Tại vì thực sự là mình không phải là mình có cái việc gì hay là ngại chia sẻ cái số điện thoại. Tại vì mình thực sự là sẽ không chia sẻ số điện thoại, tại vì số điện thoại là cái số cá nhân của mình và mình sẽ không chia sẻ cho các bạn được. Tại vì một số chuyện cá nhân thì Loki sẽ không thể chia sẻ với các bạn được. Nếu mà các bạn có vấn đề gì thì có thể vào kết bạn Facebook với mình để link ở dưới phần mô tả, link Facebook của mình, các bạn có thể vào kết bạn cũng như inbox trao đổi. Còn về số điện thoại thì mình sẽ không chia sẻ. Tại vì số điện thoại thì nó liên quan nhiều đến công việc cũng như cuộc sống riêng từ của Loki, nên Loki sẽ không chia sẻ với các bạn. Và một số bạn cũng muốn là mình không nghe được chuyện của mình trên YouTube do một số địa phương cũng như một số quốc gia không nghe được. Thì cũng bảo mình gửi những cái file audio của mình cho các bạn đó. Thì mình cũng xin nói luôn các bạn là mỗi cái file audio mình ghi âm ra thì nó chất lượng âm thanh nó cũng là mình cũng đã nâng chất lượng âm thanh lên rất là tốt. Thế nên là cái dung lượng của một file truyện trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ thì nó sẽ vào khoảng hơn 100 MB. Thế nên là nếu gửi chuyện cho các bạn thì nó rất là khó, tại vì file nó lớn, mình upload sẽ rất lâu. Thứ hai nữa là mình cũng sẽ không gửi riêng tư cho bạn nào cả. Tại vì nếu mà mình gửi riêng tư như thế thì rất nhiều bạn cũng sẽ muốn mình gửi chuyện riêng tư như thế, thì nó sẽ rất là phức tạp. Và thứ hai nữa là mình cũng không có nhiều thời gian để mình đi gửi cho các bạn qua mail được. Thế nên là các bạn hãy cố gắng là hãy theo dõi ở trên YouTube. Thì thực ra trên YouTube thì các bạn có thể lưu ngoại tuyến, tại vì mình không để bản quyền đặc biệt, và mình để lưu ngoại tuyến các bạn có thể lưu thoải mái, hoặc các bạn có thể ở trên website vào bằng trang web trình duyệt ở trên máy tính Chrome hay là Google Chrome, các bạn đều có thể download về được chứ không cần phải xem trực tuyến. Thực ra xem trực tuyến thì nó sẽ tốt hơn, tại vì nếu như các bạn xem trực tuyến thì cái số lượt view cũng như cái số lượt mà thời lượng theo dõi trên YouTube của mình nó sẽ tăng lên, thì mình cũng sẽ được lợi từ cái đó. Thế là mình rất mong các bạn hãy ủng hộ mình là hãy xem trực tuyến nếu các bạn có thể, hoặc là xem livestream nếu các bạn có thể. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Loki nha. Thank you. Tập 19, chương 76, tin nhắn lạc danh. Khi lại tranh được Louis thương yêu đưa trở lại biệt thự xinh đẹp tràn ngập ánh nắng mặt trời, thì khung cảnh nơi này so với lúc trước cũng không có gì khác biệt. Hai con tiểu thanh xà đã lớn hơn một chút, đang không ngừng đùa nghịch trong chiếc bình thủy tinh được sắp xếp các nhánh cây đầy khéo léo. Lạc Tranh thực không rõ, trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, có phải hắn đã thay nàng chăm sóc chúng hay không? Tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, như trước lúc nàng rời đi. Chiếc cốc nàng vẫn dùng, cách bày trí đồ đạc ở trong phòng, thậm chí đến cả những miếng ghép hình, cũng không hề dịch chuyển vị trí. Chỉ có duy nhất một điều thay đổi, khi Lạc Tranh quay trở về ngôi biệt thự này, thì đồ đạc của Louis thương yêu cũng được dọn đến, bắt đầu công khai chống xung với nàng. Một buổi sớm mùa sương, khi ánh mặt trời mùa thu chiếu những tia nắng yếu ớt qua tấm rèm cửa, Lạc Tranh khẽ mở đôi mắt cay cay của mình, vừa mới nhúc nhích một chút, lại bị cánh tay đàn ông bất giác siết chặt, khiến nàng không thể cử động. Lạc Tranh ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của Louis thương yêu. nhưng với hành động vừa rồi thì nàng biết hắn đã tỉnh. Anh quyết định như thế này sao? Nàng không thể chịu đựng thêm nữa, khẽ cất tiếng hỏi. Mấy ngày này nàng giống như một con chim nhỏ bị hắn nuôi nhốt ở trong lồng. Đây là ngày thứ ba kể từ khi nàng ở lại Paris. Cũng như đêm trước đó, nàng luôn sống trong cảnh kích tình triền miên với Louis thương yêu. Mỗi khi tỉnh lại, thân thể của nàng hoàn toàn là dấu hôn, mỏi mệt vô cùng. Louis thương yêu hình như không có ý định cho Lạc Tranh làm việc, thậm chí không cho nàng ra ngoài. Mỗi khi hắn rời đi trước cổng biệt thự, lúc nào cũng có hai ba vệ sĩ đứng canh gác, cho nên Lạc Tranh muốn ra ngoài cũng vô cùng khó khăn. Nhưng Lạc Tranh cũng là người luôn tuân theo tự nhiên, không phải nàng không muốn kháng cự, cùng chạy trốn, mà nàng biết rõ nếu có thể làm như thế, cũng chẳng có kết quả gì, mà ngược lại chỉ làm cho Louis thương yêu càng giam nàng chặt hơn mà thôi. Hai ngày nay, cuộc sống của Lạc Tranh trôi qua một cách bình lặng. Khi hắn đi ra ngoài, nàng lặng lẽ ở trong biệt thự ngồi xếp hình. Khi hắn trở về, nàng chăm sóc hắn một cách hết sức tự nhiên. Đối với khẩu vị của người đàn ông này, nàng hiểu rất rõ. Càng là những điều đạo đức, càng là cấm kỵ đối với hắn. Những chuyện đó hết thảy chỉ là phù du mà thôi. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, cũng chính là lúc này, Lạc Tranh không thể kiềm chế được nữa mà quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh. Louis thương yêu mở mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Một lúc sau hắn mới trở dậy, nhưng không nói lời nào mà bước ngay vào trong phòng tắm. Khi hắn quay trở lại thì đã ăn mặc rất chỉnh tề rồi. Lạc Tranh biết hắn sắp ra ngoài. Em muốn làm việc. Louis thương yêu đứng bên cạnh giường, cúi xuống nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng cổ tay cài lại cúc áo sơ mi. Lạc Tranh ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng che lấp thân thể tuyệt đẹp của mình, khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, bình tĩnh nói: Hợp đồng tôi đã ký rồi, nếu như anh hối hận cũng không sao, tôi sẽ không truy cứu bất kỳ hành động hủy hợp đồng nào của anh. Sau đó thì sao? Louis thương yêu khẽ nhếch môi cười. Đi làm luật sư đại diện cho Dennis. Lạc Tranh có chút giật mình, nghĩ ngay đến việc Dennis chắc chắn đã nói gì với hắn, nhưng nhanh chóng phản kích lại. Thế đi đã sao? Nghe xong, ánh mắt Louis thương yêu có chút âm u, cúi người xuống, hai tay chống lên thành giường, bao trọn cả thân hình Lạc Tranh ở trong lòng. Đừng quên rằng em đã ký hợp đồng với tập đoàn của tôi. Trên hợp đồng cũng đã viết rất rõ, em không được làm luật sư đại diện cho bất kỳ công ty nào khác. Lạc Tranh lạnh lùng kháng giọng. Ngài Louis, mời ngài xem kỹ lại nội dung trên bản hợp đồng. Trên đó chỉ viết tôi không được tiếp nhận tập đoàn thứ hai, nhưng không có nghĩa là văn phòng luật của tôi không được. Văn phòng luật có thể tiếp nhận trường hợp của Dennis. Tôi đương nhiên có thể trở thành luật sư đại diện của anh ta. Điều này chẳng có chút quan hệ nào với tập đoàn của anh ta cả. Để hợp đồng ra dọa nàng, thật nực cười, mỗi bản hợp đồng đều sẽ có lỗ hổng nhất định. Bản thân làm luật sư như nàng, sao có thể không lợi dụng điểm này chứ? Louis thương yêu không ngờ rằng Lạc Tranh sẽ trả lời như thế, gương mặt đang tươi cười chợt cứng lại. Tiếp đó, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ trong khoảnh khắc. Sau đó hắn cúi đầu, kề sát bên tai nàng khẽ nói. Em, đừng hòng. Anh không có quyền gì mà ngăn cản tôi, cũng không thể ngăn cản được. Lạc Tranh không muốn to tiếng với hắn, chỉ lạnh lùng trả lời, đáp án thái độ quán mà thôi. Em tưởng rằng tôi ngốc nghếch như Ôn Úc Khiên, tự tay đem em đặt vào tay cho người khác. Thái độ của Louis thương yêu đột nhiên thay đổi, khóe môi hắn tạo nên một nụ cười vô cùng ám muội. Louis thương yêu, giúp anh muốn thế nào? Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, nhấn mạnh từng lời. Tôi đã từng nói, nếu là người phụ nữ của tôi, tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy làm việc vất vả như thế. Khóe môi Louis thương yêu khẽ cong lên, đừng như có một chút dâu hiếm, cũng có một chút tàn nhẫn ẩn nhẫn trong đó. Hiện giờ, em là người phụ nữ của tôi, nhiệm vụ của em không còn phải là dốc sức để tranh đấu trên tòa án nữa. Chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, hàng ngày đợi tôi đi làm về là được rồi. Lạc Tranh nghe xong, không hề tức giận mà lại cười. Nghe những lời tốt đẹp này của anh, liệu tôi có thể hiểu là anh muốn bao dưỡng tôi không? Đôi mắt nàng khẽ cong lên, thể hiện rõ ý châm biếm, đầu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh. Muốn công khai bao dưỡng tôi sao? Đúng vậy. Lưới thương yêu cũng không hề giấu giếm suy nghĩ của mình, đưa bàn tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng. Đối với người phụ nữ quá thông minh, đây chính là phương án tốt nhất. Bởi vì anh sợ sự thông minh của tôi sẽ hủy hại anh. Lại tranh lạnh lùng tiếp lời, nói trúng tâm tình của hắn. Louis thương yêu nghe xong những lời này, ánh mắt dường như có chút đăm chiêu. Lạc Tranh thấy biểu hiện của hắn, nụ cười bên môi nó càng thêm lạnh lùng. Tôi nói không sai chứ, Louis tiên sinh đáng kính. Mọi người đều biết bối cảnh của tập đoàn Gua phức tạp đến mức nào. Cho dù là người ngoài không hề hay biết, nhưng từ những gì xảy ra ở Macau, tôi cũng có thể dễ dàng đoán được mức độ hắc ám của tập đoàn. Anh sợ tôi nắm giữ trong tay quá nhiều chứng cứ, rồi coi đó như một nhược điểm chí mạng để phản kích lại anh. Chiếc cằm nhỏ xinh của Lai Tranh bị bàn tay của Louis thương yêu giữ chặt lại. Vẻ mặt của hắn cũng có chút bất thường, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thản như trước, cúi đầu cười khẽ. Em cho rằng một người phụ nữ như em có thể phá hủy tiền đồ của tôi sao? Nếu anh đã tự tin như vậy thì cần gì phải nhốt tôi trong nhà như chim lồng cá chậu thế này? Lại tranh nở nụ cười hờ hững, hoàn toàn trái ngược với vẻ không hài lòng khẽ lộ ra trong ánh mắt hắn. Lúy từng yêu không hề tức giận mà còn cười khẽ, sự hứng thú trong mắt hắn hiện rõ rệt. Em sẽ trở thành luật sư phụ trách toàn bộ pháp vụ của tập đoàn World, nhưng không phải là lúc này. Sở dĩ tôi đáp ứng em như vậy không phải vì hoàn toàn năng lực của em, mà là tôi cảm thấy hiện giờ việc chơi đùa em thực sự rất thú vị. Nàng là một phụ nữ vô cùng lớn mật, về điểm này hắn hoàn toàn thừa nhận, nhưng không phải như vậy sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên kích thích hơn sao? Không phải lúc này. Lạc Tranh không hiểu lắm mấy lời vừa rồi, nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng. Vậy trong khoảng thời gian anh muốn tôi làm gì? Chả lẽ chỉ ở nhà hầu hạ anh, thỏa mãn dục vọng của anh hay sao? Tôi sẽ tố cáo anh tội giam giữ người trái phép. Lúy Tử Nghiêu sau khi nghe xong, dường như bị vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Tranh làm cho buồn cười. Bàn tay vuốt ve chiếc cằm của nàng cũng gia tăng thêm chút lực. Tôi hoàn toàn tin em có bản lĩnh này. Em là một người phụ nữ có năng lực như thế, sao tôi lại có thể giam giữ em một cách đơn giản như vậy được? Lạc Tranh nhìn hắn đầy cảnh giác. Trong thời gian tới, em sẽ phải đi giải quyết một số chuyện hết sức quan trọng. Nếu xử lý tốt thì tiếp nhận pháp vụ của tập đoàn cũng chưa muộn. Lúy Tử Nghiêu lên tiếng. Chuyện rất quan trọng. Thấy biểu hiện trên khuôn mặt của hắn, Lạc Tranh cảm thấy khó đoán được chuyện này quan trọng đến thế nào. Nếu không, hắn sẽ không chờ tận cho tới ngày thứ ba mới nói ra chuyện này. Lúy Tử Nghiêu đứng thẳng dậy, sửa sang một chút chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, dường như không quan tâm tới câu hỏi của Lạc Tranh. Cho em thời gian 3 ngày, lập tức hoàn tất thủ tục đi hôn với Ôn Húc Khiên. Ngữ điệu của hắn vô cùng bình thản, không hàm chứa bất cứ cảm xúc nào, mà giống như một loại mệnh lệnh bất buộc vậy. Cái gì? Lạc Tranh giống như nghe phải chuyện lạ của thiên hạ, tròn mắt như người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn thản nhiên như cũ, thản nhiên tới mức như không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra. Đang chỉnh lại y phục, Lúy Tử Nghiêu liền ngừng lại, nhìn về phía nàng. Em không cần trực tiếp xử lý các thủ tục liên quan đến việc ly hôn, chỉ cần đề xuất với Ôn Húc Khiên việc ly hôn là được rồi. Tất cả những thứ khác sẽ do tự hạch tay hắn chuẩn bị. Nói xong, hắn sải bước rời khỏi phòng ngủ. Đầu óc Lạc Tranh trở nên trống rỗng, một lúc sau mới có chút phản ứng với lời nói của hắn. Đem tấm chăn mỏng khẽ cuốn quanh người, chạy ra phía phòng khách. Thấy hắn lại đi tới cửa trước, nàng lạnh lùng hét lên. Anh dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi làm những việc đó? Đó là cuộc hôn nhân của nàng, hắn dựa vào cái gì mà can thiệp một cách quá đáng như thế? Hắn có tư cách gì? Lúy Tử Nghiêu vẫn đứng ở đó, thân hình cao lớn toát lên vẻ hờ hững, nhưng cũng hết sức quyền uy. Trong ánh mắt hắn không hề chứa bất kỳ ý nghĩ ám muội nào, mà đó là dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, từng lời thốt ra vô cùng rõ ràng, như muốn nhắc cho nàng biết. Dựa vào việc tôi chính là người đàn ông của em hãy nhớ kỹ điều này. Anh đừng có mơ tưởng, tôi sẽ không ly hôn với Ôn Húc Khiên. Lạc Tranh cũng không chịu nhìn, cho dù nàng rất tức với những hành động của Ôn Húc Khiên vào đêm hôm đó, nhưng nghe những lời này từ miệng của một người đàn ông khác, thâm tâm nàng cảm thấy khó chịu. Đáng tiếc, Lúy Tử Nghiêu sau khi nghe xong, chỉ cười lạnh. Một cuộc sống hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa như vậy mà em còn luyến tiếc. Vậy chúng ta thì sao? Em và tôi vẫn hàng đêm mặn nồng, so với Ôn Húc Khiên thì chúng ta mới thực càng giống vợ chồng. Thật bi ổi. Lạc Tranh nắm chặt bàn tay. Đúng là em rất thông minh, nhưng đừng quá cố chấp, vì sự cố chấp của em sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, như thế mới có lợi cho tất cả mọi người. Lúy Tử Nghiêu nói xong, đi mở cửa rời đi. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng nghiến răng của Lạc Tranh. Tại một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường, đây chính là ranh giới giữa sự huyên náo và yên tĩnh của thành phố xa hoa, nhộn nhịp. Người uống cà phê nơi này không nhiều, đại đa số là vì muốn thoát khỏi sự ồn ào bên ngoài kia mà muốn tìm được một chút yên tĩnh. Một phần nữa, cũng vì hương vị cà phê của cửa hàng này thực sự là độc nhất vô nhị. Chỉ mới đi từ xa đã có thể cảm nhận được hương vị nồng đậm của cà phê nơi này rồi. Cách quán cà phê đó không xa, một chiếc xe đang dừng ở bên ngoài. Lạc Tranh ngồi bên trong, nhưng lại chần chừ không xuống xe ngay. Điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem, một cái tên quen thuộc đang nhấp nháy ở trên màn hình. Lạc khẽ thở dài, nhấn nút từ chối cuộc gọi. Lạc Tranh không ngờ rằng Ôn Hữu Khiên sẽ trực tiếp tới Paris tìm mình, nhưng thực ra muốn điều tra tung tích của một người cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Lạc Tranh cho rằng chỉ cần quyết tâm cùng cố gắng thì nhất định sẽ tìm được. Sau khi nhận được điện thoại của Ôn Hữu Khiên, tận sâu trong đáy lòng Lạc Tranh nổi lên những suy nghĩ vô cùng phức tạp. Tuy rằng lời nói của Ôn Hữu Khiên thực sự đã làm tổn thương nàng, nhưng còn hành động của nàng thì sao? Ở cùng với người đàn ông khác như trong mình, thậm chí hàng đêm còn ân ân ái ái, hết sức mặn nồng. Chỉ cần dựa vào chuyện này, nàng cũng không có tư cách cự tuyệt cũng như oán hận Hữu Khiên. Trong điện thoại, Ôn Hữu Khiên không ngừng tự trách bản thân, hơn nữa còn chủ động hẹn nàng tới quán cà phê này để gặp mặt. Nhưng đang trong lúc nàng trên đường tới quán cà phê thì lại nhận được một tin nhắn Lạc Xanh. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ vẻn vẹn có vài từ ngắn gọn với nội dung nếu muốn biết những bí mật của chồng nàng, hãy đứng chờ cửa quán cà phê, không cần phải ra mặt. Lạc Tranh cứ mở tin nhắn đó, nhìn thật lâu, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Bí mật của Húc Khiên ư? Hắn có bí mật gì? Còn nữa, tin nhắn này rốt cuộc là ai gửi đến cho nàng? Người này so với nàng, dường như còn hiểu Ôn Húc Khiên hơn thì phải. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh liền quyết định tắt điện thoại di động, khẽ dựa lưng vào ghế xe. Không phải nàng đang hoài nghi Húc Khiên có những bí mật không thể cho người khác biết, và nàng chỉ muốn xác nhận một điều, người gửi tin nhắn này đến cho nàng rốt cuộc là có mục đích gì. Từng giây từng phút trôi qua, không hề có ai khả nghi đi vào, cũng không có bất kỳ người nào khả nghi đi ra. Lạc Tranh giơ cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn một tiếng rồi, lại ngước mắt dõi theo, nhìn thấy Ôn Hữu Khiên cúi đầu bước ra khỏi quán cà phê, dáng vẻ vô cùng u rũ. Lạc Tranh đã tắt điện thoại di động, nên thiết nghĩ hắn không thể nào liên lạc được với nàng. Nhìn từ xa, thấy dáng người đàn ông anh tuấn trước mặt có chút gầy yếu cùng xanh xao, tâm tư Lạc Tranh có chút rối rít. Hắn bước lên một chiếc xe con, chính là chiếc xe hắn đã sử dụng khi còn ở Paris. Không lâu sau, xe rời đi, trong lòng Lạc Tranh bỗng nổi lên một chút linh tính kỳ lạ. Nhớ lại nội dung tin nhắn, Lạc vô thức dẫm đến chân ga, cẩn thận lái theo phía sau. Xe chạy qua khu trung tâm thành phố nhộn nhịp và hoa lệ, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một khách sạn. Lạc Tranh vẫn bí mật đi theo phía sau, theo bản năng khẽ quan sát khách sạn trước mắt. Hóa ra, đây chính là khách sạn họ đã nghỉ lại khi lần đầu tiên tới Paris. Vì thế Lạc Tranh nhanh chóng tìm được một vị trí đỗ xe mà ít ai có thể để ý tới. Khi thấy xe tiến vào bãi đỗ, các nhân viên phục vụ trước cửa khách sạn nhanh chóng bước đến, nhận chìa khóa xe trong tay Ôn Hữu Khiên, vẻ mặt tươi cười đầy lịch sự. Ôn Hữu Khiên đi vào khách sạn, dáng vẻ có chút cô đơn. Trái tim Lạc Tranh khẽ thắt lại, còn xen chút đau lòng, vừa muốn mở cửa xe bước xuống thì bỗng vô tình nhìn thấy một bóng sáng hết sức quen thuộc. Khi ở khách sạn, việc đầu tiên của Ôn Hữu Khiên đó là không ngừng gọi điện thoại cho Lạc Tranh, nhưng hết lần này tới lần khác, kết quả nhận được vẫn là nàng tắt máy. Hắn tức giận, ném điện thoại sang một bên, cả người nằm dài trên ghế sofa. Hắn không thể để mọi chuyện sôi hỏng bỏng không thế này được, Lạc Tranh nhất định phải cùng hắn quay trở về. Đang mải suy nghĩ, chuông cửa liền vang lên, hắn nhanh chóng đứng dậy, thậm chí cũng không buồn quan sát qua ô cửa kính trên cánh cửa mà lập tức mở cửa phòng. Thân thể phụ nữ mềm mại ngọt ngào như một viên kẹo đường nhào vào trong lồng ngực của Ôn Hữu Khiên một cách đột ngột. Ôn Hữu Khiên ôm chặt eo của người phụ nữ một cách rất tự nhiên, rồi lùi về phía sau mấy bước. Người phụ nữ kia cũng thuận tay đóng cửa phòng dập một tiếng. Một lúc sau, Ôn Hữu Khiên mới có phản ứng, để người phụ nữ đang bám chặt những con mạch tuộc lấy cơ thể mình lùi xa. Lông mày nhíu lại, giọng nói lộ rõ vẻ không vui. Tại sao lại tới đây? Hữu Khiên, người ta rất nhớ anh nên mới tới đây mà. Diệu Vũ nũng nịu lên tiếng, đưa tay ra muốn ôm lấy cánh tay của Ôn Hữu Khiên. Vẻ mặt Ôn Hữu Khiên hết sức lạnh lùng. Vì sao lại không thông báo trước cho anh một tiếng? Diệu Vũ khẽ cắn môi, sau đó nhìn hắn với một vẻ mặt hết sức đáng thương. Anh giận sao? Em biết là anh giận, nhưng em thực sự rất nhớ anh. Ra sân bay, anh đem về Hồng Kông ngay lập tức. Ôn Hữu Khiên đầy kiên quyết kéo cô ta ra phía cửa. Hữu Khiên! Diệu Vũ bất mãn lên tiếng. Anh sợ cái gì nào? Em không về. Cô ta vùng tay gạt mạnh một cái, khiến bàn tay Ôn Hữu Khiên buông thõng trong không trung, còn trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ tức giận. Ôn Hữu Khiên sắp tức tới phát điên, khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng trở nên xanh mét. Em phải biết rõ anh là anh tới Paris làm gì chứ, đừng có mang thêm phiền phức rắc rối đến cho anh nữa. Em biết anh tới để tìm Lạc Tranh, tìm người vợ đã sớm không thèm quan tâm tới anh nữa. Dư Vũ ngang nhiên cãi lý với hắn, trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui. Anh sợ cái gì chứ? Em lấy danh nghĩa của văn phòng mà thuê một cái phòng ở tầng khác khách sạn này rồi. Nếu cô ta có biết chúng ta đang ở đây thì em có thể giải thích là đang đi công tác. Ôn Úc Hiên nhíu mày lộ rõ vẻ không vui. Em cho rằng là Tranh ngu ngốc như vậy sao? Cô ta thông minh, nhưng em không nghĩ rằng chuyện quan hệ nam nữ cô ta cũng thông minh như vậy. Dư Vũ khẽ thì thầm bên tai, khiến tâm tư Ôn Úc Hiên có vẻ ổn định lại đôi chút. Sau đó Dư Vũ nhẹ nhàng bước lên, vòng cánh tay lên ôm chặt cổ hắn. Nếu như cô ta thực sự thông minh như vậy thì sao cho tới tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa hai chúng ta? Hiện tại chưa phát hiện không có nghĩa là trong tương lai cũng không thể phát hiện ra. Ôn Úc Hiên đẩy cô ta ra, ngồi xuống ghế sofa, lấy một điếu thuốc ra hút, hờ hững trả lời. Em hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức. Anh không muốn trong những ngày này có những chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Úc Hiên, anh sao vậy? Dư Vũ tức giận, dậm chân một cái, bất mãn nói. Lại tranh đó cho tới giờ, anh vẫn tin cô ta vẫn giữ trinh tiết cho anh sao? Không chừng, giờ phút này cô ta đang nằm trên giường cùng đàn ông mà không ngừng rên rỉ thở gấp ấy chứ. Chỉ có anh còn ngây ngốc ở nơi này, còn mong cô ta vì anh mà làm cái gì? Em im miệng cho anh. Ôn Úc Hiên tức giận đứng bật dậy, duỗi cánh tay kéo mái tóc dài của Dư Vũ, khiến cô ta cảm thấy đau đớn, mặt đối mặt với hắn. Anh nói cho em biết, chỉ cần anh muốn thì có thể cùng phụ nữ chơi đùa thoải mái, nhưng không bao giờ có chuyện phụ nữ chơi đùa là anh. Úc Hiên. Dư Vũ đau đớn kêu khẽ. Ôn Úc Hiên buông tay, bỏ mặc cô ta ngồi sụp trên sàn nhà, vẻ mặt vô cùng ấm lãnh. Dư Vũ cũng không lập tức đứng dậy mà quỳ gối trên mặt đất. Cũng may thảm trải sàn của khách sạn phủ một lớp lông khá dày, nếu không nhất định đầu gối của cô ta sẽ bị chảy xước không ít. Nhìn thấy Ôn Úc Hiên đang tức giận, Dư Vũ khẽ vươn cánh tay ra, cả người đều nhào tới ngồi lên đùi rắn chắc của hắn. Bàn tay nhỏ bé từ từ di chuyển xuống dưới, bao phủ lấy vật nam tính của hắn. Úc Hiên, đừng tức giận, em biết em sai rồi, em sẽ toàn tâm toàn ý bồi thường anh, có được hay không? Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng nức nức tẩy, thân thể cũng nôn éo như một con rắn nước, cứ thế ở trên người hắn, cọ sát tới lui. Ôn Úc Hiên dù sao cũng là một người đàn ông sinh lý bình thường, hơn nữa hai ngày nay cũng chưa được gần gũi với phụ nữ. Hiện tại lại bị Diêu Vũ ra sức khiêu khích như thế, cũng khó lòng mà cưỡng lại được. Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của Diêu Vũ, khiến cô ta vừa muốn đứng lên, lại ngã nhào vào trong lòng hắn. Úc Hiên. Diêu Vũ thở gấp, khẽ gọi tên hắn, thậm chí còn tự nguyện dâng thân thể cho hắn. Để mặc bàn tay thô lỗ, không một chút ăn phận của hắn, mặc sức di chuyển trên thân thể của mình. Chẳng phút trước vài áo trên người Dư Vũ đã bị bàn tay to lớn của Ôn Úc Hiên lột sạch để lộ ra chiếc áo ngực màu đỏ, hết sức hấp dẫn, cùng với chiếc quần lót hình chữ T vô cùng khiêu khích. Vào phòng ngủ, nằm lên giường. Dục vọng của Ôn Úc Hiên đã hoàn toàn bị khiêu khích, giọng nói nên ra lệnh của hắn cũng trở nên thô trọng. Dư Vũ khẽ cười vô cùng hấp dẫn, thân thể uyển chuyển cùng quyến rũ của cô ta cứ thế mà bước vào trong phòng ngủ. Ôn Úc Hiên cũng đi theo vào, lập tức đem cánh cửa phòng ngủ đóng lại, bước tới phía đầu giường, vội vàng tháo bỏ cà vạt. Úc Hiên, muốn em. Đôi chân dài của Dư Vũ cuốn chặt lấy đôi chân rắn chắc của hắn, dáng vẻ như một con mèo bị kích tình, trêu chọc người đàn ông đứng ở trên giường. Hô hấp của Ôn Úc Hiên đã trở nên đục ngầu, cả thân thể nặng đè xuống. Nhân viên khách sạn đang hết sức bận rộn, làm việc không ngừng, mà Lạc Tranh thì đang mải suy nghĩ xem không biết làm thế nào để có được số phòng mà Ôn Úc Hiên vừa bước vào, thì thấy một nhân viên phục vụ của khách sạn để xe thức ăn đi qua trước mặt. Trong lúc để xe, dường như anh ta đang nói chuyện qua bộ đàm với một người nào đó. Lạc Tranh tuy không nghe rõ lắm, nhưng thoáng nghe được một chi tiết vô cùng quan trọng. Anh ta đang chuẩn bị rượu vang đỏ cho phòng 12AE của Ôn Tiên Sinh. Làm gì còn thời gian mà ra nhà hàng phía sau hỗ trợ. Phòng 12AE của Ôn Tiên Sinh. Tâm tình Lạch Tranh bỗng trở nên căng thẳng, nhất định đó chính là Ôn Úc Hiên. Nàng vẫn luôn nhanh trí, trong lúc người phục vụ kia sắp rời đi, nghĩ một ý nghĩ liền lóe lên ở trong đầu. Nàng vội vàng bước lên phía trước, tao nhã hướng người phục vụ đi tới. Xin lỗi. Người phục vụ đang nói chuyện bị Lạch Tranh làm cho sợ hết hồn, nên vội vàng kéo xe thức ăn đi. Tập nghĩ là thật may mắn khi không đụng vào vị tiểu thư trước mặt. Nhìn qua cũng không khó nhận ra nàng là người có tiền, anh ta không thể gây biệt phức được. Xin chào. Lạc Tranh vẫn đi trước, nở nụ cười tao nhã cùng lịch sự, đôi mắt xinh đẹp trong veo như hồ nước nhìn người phục vụ đang đứng yên ở một chỗ.

đưa tay kéo quần của Onukhin xuống, há miệng ngậm chặt lấy vật nam tính của hắn. Onukhin hít sâu một hơi tỏ vẻ thỏa mãn, bàn tay ẩn giấu lần. Ấn đầu sư vũ càng lúc càng tăng thêm lực, khi dục vọng của hắn đã hoàn toàn được khôi phục, liền tô lỗ ra lệnh. Nằm sấp lên trên giường. Diêu Vũ vội vàng trút bỏ quần áo trên người, không nói một câu nào, nhanh chóng nằm ở trên giường, phần mông dương cao, ánh mắt nhìn Onukhin hết sức đắm đuối. Cao chút nữa đùi cho cái. Onukhin tiến lên, bàn tay kéo mạnh eo của Diêu Vũ để cơ thể cô ta sát lại gần với vật nam tính của hắn, sau đó nhẹ nhàng đâm vào một chút, không một chút thương tiếc. Hành động của hắn khiến Diêu Vũ hét lên một tiếng, hết sức dâm đãn. Onukhin ngày càng hưng phấn, hắn hoạt động kịch liệt, ra sức tấn công, ra sức đè ép. Bộp, Onukhin giơ tay vỗ vào phần mông của Siêu Vũ, bàn tay còn lại ra sức bóp ngực của nàng đang không ngừng đung đưa của cô ta. Kẹp chặt vào, vừa rồi bị con tiện nhân đó phá đám, mới làm được có một nửa nên thật sự chưa được thỏa mãn. Kêu lên nữa đi, hét to vào. Siêu Vũ ngoan ngoãn nghe lời, thoải mái hét lớn cũng không ngừng rên rỉ. Do luật động một cách kịch liệt nên giọng nói của cô ta liên tục bị ngắt quãng. Đồ tiện nhân, dám rời xa tôi. Động tác của Onukhin ngày càng trở nên mãnh liệt, bàn tay của hắn bắt đầu bóp chặt da thịt của người phụ nữ phía dưới, thậm chí còn hung hăng kéo tóc Diêu Vũ, làm cho cô ta hét lên đau đớn. Những tiếng hét đó lại càng kích thích các giác quan của hắn, khiến lực tay hắn lại càng mạnh hơn, hung tợn hơn. Hai tay bóp chặt phía sau cổ của Diêu Vũ, vật nam tính đang không ngừng điên cuồng luật động bên trong cơ thể của cô ta. Mỗi một lần tiến vào đều làm cho Diêu Vũ cảm giác muốn ngất lịm đi. Tiện nhân, muốn bỏ tôi không dễ dàng như thế đâu. Tưởng rằng ly hôn thì có thể vui vẻ bên hắn sao? Cho dù có phải hủy hoại cô thì tôi cũng không thể để cho cô được ung dung tự tại như thế đâu, tiện nhân. Từng tiếng mắng chửi hòa với hơi thở thô trọng của đàn ông cùng với tiếng rên rỉ cầu xin của phụ nữ không ngừng vang lên. Trong khoảng thời gian đó, tất cả dù đúng hay sai, dù trắng hay đen cũng đều đảo lộn hết cả. Hồi 6, sập bẫy. Chương 78, đối đầu giữa đêm khuya. Trong một quán rượu cao cấp, ánh đèn ống tỏa ra ánh sáng xanh biếc, dường như có chút lạnh lẽo. Đây là một quán rượu bar có trình diễn nhạc xa, bởi vậy không ngừng mang theo vẻ ồn ào như những quán rượu bình thường khác. Nhưng mà những người tìm tới nơi này dường như đều mang theo một tâm trạng nào đó. Nơi đây có những người đàn ông thành đạt, cũng có những người đi tìm kiếm sự vui vẻ thông qua cuộc tình một đêm. Có lẽ chỉ ở những nơi như thế này, những người đang vui mới có thể nhân thêm niềm vui của bản thân, còn những người không vui sẽ tìm kiếm được niềm vui mới. Ánh đèn xanh viết chiếu lên gò má dường như trong suốt của lá chanh. Lúc này nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng phủ đến mắt cá chân, đôi vai tròn trắng mịn, cánh tay mềm mại như ngó sen toát lên vẻ thanh xuân mê người. Đùi ngọc thon thả bị bao phủ bởi chiếc váy dài nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể nào che giấu được từng đường cong hoàn mỹ cùng hương thơm như mê người trên thân thể nàng. Ngón tay thon dài có chút nhạt nhạt cầm lấy ly rượu sóng sánh. Lúc này Lạc Tranh đã hơi say, gương mặt xinh đẹp ửng hồng lộ ra chút yếu đuối lại tăng thêm vài phần yêu thương, đủ để thu hút bất kỳ ánh mắt đàn ông nào ở nơi này. Nàng không hề biết ánh mắt những người đàn ông đó đang có mặt tại nơi này đều toát lên vẻ ham muốn, mang theo dục vọng mãnh liệt. Cũng khó trách mắt hắn lại nhìn họ như vậy. Khuôn mặt Lạc Tranh lúc này hệt như dạng mây hồng, đôi vai gầy có chút vô lực, eo lưng thon thả toát lên phong thái vô cùng thanh nhã, lại thêm gương mặt trái xoan xinh đẹp cùng với những đường nét tinh tế, đôi mắt đẹp cố thần cùng làn da tuyết trắng mịn màng khiến cho toàn thân nàng còn toát lên vẻ lung linh huyền ảo. Thân hình cân đối đến hoàn mỹ, thêm một chút sẽ trở thành béo, bớt một chút sẽ trở thành gầy, khiến người ta không khỏi tán thưởng. Hơn nữa, từng cử chỉ của nàng cũng vô cùng tao nhã, bất kể động tác nhỏ nào của nàng cũng đều thu hút mọi ánh mắt đàn ông, khiến trong lòng họ dâng lên một cảm giác muốn yêu thương. Thân thể nàng có thể kích khởi dục vọng nguyên thủy nhất của họ, nhưng lại không hề có chút ý câu dẫn, càng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quyến rũ, khi nhìn vào không khỏi mắt váng đầu hoa. Lạc Tranh vốn không phải là người có tửu lượng cao, lúc bình thường nàng cũng sẽ chẳng bao giờ tới những nơi như thế này mua say. Nhưng này hết thảy mọi chuyện đều phát sinh khiến nàng không cách nào đối diện. Lúc này nàng mới biết